Võng Du Đại Tướng Sư, chương 154, Giang Thi Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, ở Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam dưới sự hướng dẫn, ba người đồng thời đến gò núi nhỏ mặt so xíu đó lại đi rồi đại khái khoảng hơn 100 mét dáng vẻ Tả Dương liền nhìn thấy hai cái song song xây dựng ở đây phần mộ. Này hai ngôi mộ tuy rằng không giống Hứa Hàng tốt cỡ nào nghĩa trang bình thường xa hoa rộng rãi, nhưng cũng xây dựng quy hợp quy tắc chỉnh, bia mộ cùng chu vi trang sức dùng tất cả đều là bề ngoài rất tốt đá cẩm thạch mà xem mưa gió ăn mòn trình độ, nên đã tồn tại ở đây hơn 10 năm, bởi vậy có thể thấy được Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cũng tính được là cái hiếu tử. Dù sao Tòng Mệnh Lý nhìn lên, hắn bắt đầu phát tài thực cũng chính là gần 10 năm sự, lúc trước có thể không giống hiện ở có tiền như vậy. Chú tuyệt đại đa số nông thôn là cho phép thổ táng, hơn nữa có thể kiến phần, hỏa táng cũng không phải là cưỡng chế, chỉ có điều lựa chọn thổ táng liền không thể hưởng thụ một ít phía chính phủ trợ cấp tỷ như, nắm giữ 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở người, nếu như không hỏa táng sẽ không có bảo hiểm xã hội trợ cấp mai táng phí, cũng không có những khác trừng phạt. Tiên sinh, chính là chỗ này. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đem Tả Dương lĩnh đến này hai tòa trước mộ phần diện, giới thiệu sau khi xong, cũng không để ý trên đất lầy lội không thể tả, liền quỳ gối dập đầu mấy cái đầu. Cha, mẹ, nhi tử trở về xem các ngươi. Một mặt khác mà theo ở phía sau Trương Lô Vũ nhưng là trước tiên nhỏ giọng nói một câu. Đại ca, xem ra gần nhất chúng ta nơi này trời mưa không nhỏ a. Hà đều ra giường sửa lại đạo, vừa vặn từ cậu, mở phần bên cạnh đi ngang qua, này sau đó tới nữa tê bái, sợ là thế nào cũng phải thu được một thân bùn nhão tử. Nói xong, hắn cũng chiêu Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam dáng vẻ tương tự quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái đầu. Cậu, mợ mưa nhỏ cũng tới xem các ngươi. Lúc thức dậy, hai người ống quần từ trên đã bị bùn nhão nhiễm sắc. Căn bản không kịp tính toán những này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam liền ngay cả bận bịu rồi hướng Tả Dương nói rằng. Tiên sinh, ngươi hỗ trợ nhìn nơi này đến cùng xảy ra vấn đề gì? Tả Dương không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, đầu đều không có điểm một hồi. Trên thực tế giờ phút này hai ngôi mộ ở trong mắt hắn, giống như trước ở đế đô thời điểm từ cửa sổ nhìn phía tòa kia xây ở co ngực sát. Bên trên nhà lầu như thế cái bọc một tầng còn như thực chất hắc khí. Chỉ có điều phía trên này hắc khí nhưng phải nồng nặc nhiều lắm, đã đến khá là nghiêm trọng mức độ. Hơn nữa cụ thể là vấn đề gì Tả Dương đầu tiên nhìn cũng đã nhìn ra, phương án giải quyết cũng có. Mà trên thực tế biểu đệ Trương Lô Vũ lời nói mới rồi đã nói đến điểm mấu chốt lên, chỉ bất quá hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài còn không nhìn ra bên trong chân chính nguy hại thôi. Liền, ngay ở trước mặt Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng biểu đệ trước mặt Tả Dương nhấc chân muốn cái kia hai ngôi mộ đi đến. Đi thẳng tới phần mộ phụ cận thời điểm không ngừng lại, mà là trực tiếp cất bước xài bước nấm mồ, sau đó từ trong túi tiền móc ra một mảnh vải vàng, phân biệt từ hai cái mộ phần trên rút mấy cây không thể nói được tên đến cỏ dại, cẩn thận dùng khối này vải vàng gói lại thu cẩn thận. Làm xong những này, Tả Dương từ phần bên trên xuống tới. Vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là không nói một lời đường cũ đi tới xe. Này, vậy thì xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng biểu đệ hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ tới Tả Dương trước cảnh cáo. Hai người cũng không dám hỏi nhiều, vội vã theo ở phía sau. Như vậy vẫn một đường trở lại xe bên cạnh Tả Dương cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một cái ánh mắt. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lập tức hiểu ý gọi biểu đệ đem trong cốp xe diện cái kia hai cái game helmet lấy đi ra. Tả Dương cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một người một cái, ngồi ở ghế sau trên đồng thời tiến vào trò chơi. Trong game Tô Châu Thành ở ngoài, vẫn là như thế địa phương, hai người online liền lại gặp mặt nhau. Thẳng đến lúc này, Tả Dương mới rốt cục bắt đầu nói chuyện. Thẩm đại ca thứ ta nói thẳng, lệnh tôn lệnh đường mộ vấn đề xác thực vô cùng nghiêm trọng nếu như không nhanh chóng xử lý nhất định sẽ ảnh hưởng đến người nhà tính mạng. Tiên sinh, đến cùng là vấn đề gì ta trái tim không được ngài cũng đừng theo ta thừa nước đục thả câu. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vừa nghe lời này, quai hàm đều điên cuồng run lên, sắc mặt cực kỳ hoang mang nói rằng. Thực vừa nãy ngươi biểu đệ đã đạo xảy ra vấn đề vị trí. Tả Dương nói rằng, tiên sinh, ngài là nói này điều sửa lại nói ra hiện sông nhỏ. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tâm tư linh lung, vừa nghe lời này, ngay lập tức sẽ đoán đi ra. Đúng thế, Tả Dương gật gật đầu tiếp tục nói. Nguyên bản lệnh tôn lệnh đường mộ vị trí tuyển tương đối khá coi như không phải cái gì long mạch bảo huyệt cũng là có thể bảo vệ ngươi tài vận hanh thông phong thủy bảo địa, bởi vậy ở lệnh tôn lệnh đường chôn cất sau khi ngươi làm sự nghiệp mới gặp thuận buồm xuôi gió, tài sản càng ngày càng giàu có. Nghe tiên sinh nói như vậy, còn giống như thực sự là chuyện như vậy, ở trước đó, ta thực làm gì đều làm không được dù cho làm cái sửa xe học đồ còn đều là không thể giải thích được đâm vào cái sọt công việc gì đều làm không lâu dài. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, thâm cho rằng là tán đồng nói. Nhưng này điều sông nhỏ xuất hiện cũng đã phá hoại mộ huyệt vốn là phong thủy, không những như vậy còn hình thành một đạo cực kỳ hiểm ác sát khí. Tả Dương tiếp tục nói, ta vừa nãy cẩn thận quan sát qua, này điều sông nhỏ vừa vặn tà xuyên qua mộ huyệt sân phơi vị trí, này ở trong phong thủy học gọi là giang thi thủy, bởi vậy hình thành sát khí gọi là giang thi sát, một khi xuất hiện này sát, không lâu sau đó trong nhà nhất định sẽ có người chết thảm, mà lệnh lang thân thể vốn là yếu, ở đây sát ảnh hưởng bên dưới, bệnh tình bỗng nhiên tăng thêm cũng là hợp tình hợp lý, như không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ tính mạng đáng lo. Tiên sinh, ngài nếu chịu nói với ta ra những này, liền nhất định có giải cứu biện pháp chứ? Xin mời tiên sinh cứu cứu con trai của ta, bất luận. Nghe đến đó, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sắc mặt lại là quĩnh lên, làm dáng liền muốn vái xuống đi. Không cần đa lễ, Tả Dương đỡ lấy hắn, cười nói. Ngươi mà nghe ta nói, tình huống này là hậu thiên tạo thành, muốn giải quyết cũng không khó, một hồi lo cao sau khi, ngươi liền đem Trương Lô Vũ ở lại Hà Tây Thôn, để hắn ở phụ cận thuê một ít công nhân mau chóng bắt đầu xây dựng đê, triệt để đem này điều sông nhỏ đứt rời, này sát có thể giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xây dựng đê chuyện như vậy cần thời gian, vì phòng ngừa lệnh lang trong lúc này xảy ra bất chắc, hai người chúng ta cần tức khắc trở về Ma Đô, sử dụng trước cây nữ lang làm chứng pháp tạm thời khống chế chính đang ảnh hưởng hắn giang thi sát. Nói vậy chờ chúng ta trở lại Ma Đô thời điểm, chuyển phát nhanh cũng đã đến, lại dùng ta ký cho đồ vật của ngươi, vì hắn lại bỏ trong cơ thể mệnh lý chi độc. Như vậy nên liền không có vấn đề gì. Tả Dương tận lực ngắn gọn sáng tỏ nói rằng. Cây nữ lang làm chứng pháp, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẫn có chút nghe không hiểu, hừm, thông tục một điểm lời giải thích cũng có thể gọi là uống thảo làm chứng pháp. Tả Dương gật gật đầu, còn nhớ ta vừa nãy từ lệnh tôn lệnh đường phần trên nhổ xuống mấy cây cỏ dại sao, đêm này mấy cái cỏ dại ngâm nước này lệnh lang ăn vào liền có thể, mà này cây nữ lang làm chứng pháp nguyên lý cũng là vô cùng đơn giản, cách chương.